Ai tu tiên được rồi còn làm nữ phụ ác độc nữa chứ? Chương 12, về nhà thôi, mô phỏng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ván trước, lão thất gia nghiêng người về phía trước, tay đặt lên bàn, còn tên tráng đệ thì nghiêm chỉnh lắc bầu, tay không hề có động tác thừa nào. Đến khi ván thứ hai kết thúc, thất gia ngồi thẳng dậy, tay đặt xuống dưới bà tên tráng đệ lắc bầu đổi tư thế cầm. Ngón cái tay trái vốn giữ đáy bầu, nay lại đổi thành cầm song song với đáy bầu. Khi hắn ta mở bầu, ngón cái tay trái khẽ dùng sức, lập tức có thể nhanh chóng lật mặt xúc sắc, tạo ra tình thế nàng luôn thua. Đây là cách gian lận cấp thấp, nếu có người đứng xem bên cạnh chủ nhà thì dễ dàng phát hiện. Nhưng đây là cuộc cá cược giữa thất gia và người khác, người ngoài không dám lại gần nên mới dùng cách cấp thấp này. Thuật gian này chỉ nhắm vào riêng Nguyễn Hạnh. Chỉ cần dùng MU bàn tay che bớt góc nhìn là không ai phát hiện ra. Xác định được phương pháp, Nguyễn Hạnh lại mô phỏng lại một lần để chắc chắn, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lần mô phỏng này, thất gia vẫn từ chối cứu tỷ tỷ nàng. Nguyễn Hạnh cảm thấy có gì đó không ổn. Việc nhỏ như vậy, thất gia chỉ cần nói một câu là xong, sao lại không chịu giúp? Cho dù nàng thắng 3 ván trong cuộc cá cược, trong mắt thất gia vẫn là kẻ không đáng chú ý sao? Hay là thân phận tỷ tỷ nàng có vấn đề, không phải ruột thịt? Nàng càng nghĩ càng hoang tưởng, vội vàng dừng lại, dù sao cũng còn 1-2 năm nữa, đến lúc đó tính sau. Mỗi lần mô phỏng không quá 10 mấy giây, trà của thất gia còn chưa uống xong, đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. Thất gia, con đã nghĩ kỹ rồi, con xin được đấu với ngài ván thứ 3. Nụ cười trên mặt thất gia càng đậm thêm, được, vậy bắt đầu thôi. Người đàn ông khẽ di chuyển tay trái, lắc cái chén, những viên xúc sắc bên trong lăn tròn, phát ra tiếng va chạm lanh lành. Dù không tham gia đặt cược, âm thanh ấy vẫn khiến hầu hết những con bạc đều hồi hộp. Khi chén xúc sắc được đặt xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Đoán gì nào, con đoán lớn, nhưng thất ra, con có thể nhờ người khác mở chén được không? Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt thất ra. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn ta đã gật đầu đồng ý. Được, người muốn ai mở? Nguyễn Hạnh nhìn quanh một lượt, ngoài thuộc hạ của thất gia, chỉ toàn là những con bạc chuyên nghiệp. Nàng không quen biết ai, cũng không biết ai đã cấu kết với tên béo kia để lừa gạt cha nàng. Nhưng không sao, trong số những người này vẫn có một người duy nhất muốn nàng thắng. Cha giúp con mở nhé. Con, Nguyễn Phụ kinh hãi nhìn thất gia và người đàn ông kia. Lúc nãy, người đàn ông kia đã đánh lão ta mấy quyền, đau đến mức lão ta không dám lên tiếng. Thấy thất gia gật đầu, lão ta mới rụt vai bước đến bàn, cầm lấy chén xúc sắc. Vậy con mở, kết quả hiện ra, 3 con 6, lớn. Khuôn mặt Nguyễn Phụ lập tức rạng rỡ, nhưng thất gia vẫn còn ở đây nên lão ta không dám nói gì. Thất gia thậm chí không nhìn vào xúc sắc, tự rót cạn chén trà cuối cùng. Người thắng rồi, tiểu thư. Ngươi có yêu cầu gì? Nguyễn Hạnh mím môi, nở một nụ cười ngượng ngùng, nhảy xuống ghế chạy đến bên thất gia. Thất gia cũng rất phối hợp, cúi người lắng nghe Nguyễn Hạnh thì thầm vào tai hắn ta. Nghe xong, hắn ta lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại. Con chắc chứ, chắc chắn à? Nguyễn Hạnh liên tục gật đầu. Nhưng ngài phải giữ bí mật giúp con. Hơn nữa, con muốn được theo hầu thất gia và được ngài chỉ dạy. Đẩy ghế ra, thất gia đứng dậy. Được, ta đồng ý. Con về nhà đi, vài ngày nữa ta sẽ sai người đến đón con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Hạnh ngoan ngoãn gật đầu, nhặt giỏ và cái bát sứ vỡ của mình. Nàng vẫn chưa quên mình đến để đưa cơm, chỉ tiếc là cơm canh chị gái nấu, đã bị mọi người dẫm lên đất mấy lượt. Lúc này, cha Nguyễn mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, vui vẻ đi đến muốn cùng Nguyễn Hạnh về nhà, lẩm bẩm. Không ngờ Hạnh Nhi lại có bản lĩnh này, đúng là con gái ta. Phát tài rồi. Sau này có thất gia làm chỗ dựa, xem ai còn dám khinh thường ta nữa. Ngày mai ta sẽ tính sổ với tên béo C-H-E-T tiệt kia. Hắn ta sắp đặt tay lên đầu Nguyễn Hạnh, định hỏi Nguyễn Hạnh đã yêu cầu điều gì, thì bỗng bị người ta nắm lấy cổ tay. Hắn ta quay đầu lại, thấy là tên võ sĩ mặt lạnh vừa nãy đã đánh mình mấy quyền, vội cười nịnh nọt. Vị huynh đài này còn có việc gì nữa? Tên võ sĩ không nói gì. Cha Nguyễn đành nhìn về phía thất gia. Thất gia nở nụ cười hiền hậu. Ta bảo nàng đi, chứ không bảo ngươi đi. Ta còn có chuyện muốn nói với Nguyễn huynh. Cha Nguyễn mặt mũi cứng đờ, chân không ngừng run rẩy, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Nguyễn Hạnh. Nguyễn Hạnh làm như không thấy, xách giỏ nhỏ chạy ra khỏi cửa gian ngoài, bước ra đường, không khí trong lành hẳn, không còn ngột ngạt như trong sòng bạc. Tiếng giao bán trên đường nối tiếp không ngừng, Nguyễn Hạnh đưa tay ra, trong lòng bàn tay nhỏ bé nằm yên 3 đồng tiền xu. Từ trước ván đầu tiên nàng đã để ý đến những đồng tiền xu bị quét rơi xuống đất, nếu không nàng đã sớm quên mất cái giỏ này rồi. Tiếc là số tiền xu rơi cạnh giỏ không nhiều, nàng chỉ nhặt được 3 đồng. Nàng dùng 3 đồng tiền này mua một chiếc bánh bao thịt lớn, vừa đi vừa ăn, lúc nãy trong sòng bạc đã dùng 10 lần mô phỏng, hiện giờ còn lại 14,3 điểm, hiện tại vẫn chưa có điểm tích lũy mới. Nàng dự định tạm thời chưa dùng đến những điểm này, giữ lại để ứng phó tình huống bất ngờ. Đợi nàng về đến nhà, Nguyễn Đào đã giặt xong quần áo đang phơi ở sân, thấy nàng liền hỏi. Sao về muộn thế? Nguyễn Hạnh bĩu môi, đặt giỏ lên bàn, nàng vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện này với Nguyễn Đào. Nguyễn Đào nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc bát, liền hiểu ra, buông việc đang làm, nắm lấy tay Nguyễn Hạnh xem xét kỹ lưỡng. Hạnh Nhi, có bị thương không? Không sao là tốt rồi. Nguyễn Đào lại không trách nàng làm vỡ mấy cái bát. Nguyễn Hạnh hơi bất ngờ. Tỷ không trách muội sao? Đã vỡ rồi thì còn trách muội làm gì? Hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến muội? Chắc chắn là cha lại nổi giận rồi. So với mấy cái bát, ta càng lo muội có bị thương không. Nguyễn Đào đau lòng ôm muội vào lòng. Hạnh Nhi cố gắng thêm mấy năm nữa, chờ tỷ lớn rồi tìm cho mình một người chồng tốt, đến lúc đó đưa muội đi cùng. Nghe Nguyễn Đào nói vậy, Nguyễn Hạnh càng thêm mừng vì quyết định của mình, nàng không nhịn được tò mò hỏi. Tỷ có hận cha không? Chắc là hận, nếu không phải người cha tệ bạc đó, Nguyễn Đào sẽ không phải gánh vác việc nhà từ nhỏ đến lớn như vậy, đã có thể hưởng thụ tuổi thơ nhiều hơn. Ai ngờ Nguyễn Đào lại hỏi ngược lại, Hạnh Nhi, muội hận cha không? Chưa đợi Nguyễn Hạnh trả lời, vẻ mặt nàng ấy lộ rõ sự buồn bã. Thật ra trước kia cha không phải như vậy. Lúc muội còn nhỏ, cha rất tốt với mẹ và muội, mỗi ngày mẹ đi làm về rất khuya, là cha chăm sóc muội, cha không hề để tâm người ngoài nói cha ăn bám vợ, mỗi ngày vui vẻ nấu cơm, giặt giũ, chơi với muội, còn dạy muội viết chữ đọc sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội xem này, đây là Nguyễn Đào, đây là Nguyễn Hạnh, đây là tên của hai chị em mình, hay và đẹp làm sao? Cách chương.